Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, truy sát. Một cái bóng đen, nhưng mà cái bóng đen này dâu đen tuy là xem không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn như trước có thể ngửi được một huyết tinh. Hơn nữa mùi máu tươi vô cùng trọng. Khởi nguồn chính là từ trên người của người này truyền tới. Thật là nặng mùi máu tanh. Dâu đen trong lòng thầm nghĩ. Dâu đen sau lưng Van Auger đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cước bộ không ngừng lui lại. Hơn nữa trên đỉnh đầu đã toát ra đại lượng mồ hôi. Gắt gao siết chặt trường thương trong tay. Van Auger trường thương trong tay là hắn lần nữa cải tạo tốt. Nhưng là mắt phải của hắn kính mắt đã thấy người kia người nào. Coi như là không dùng mắt xem. Hắn cũng biết cái này tới được người là ai. Cũng là biết người này là ai vậy. Tương đương hắn mới có thể cảm giác được sợ hãi. Thuyền trưởng, nhanh lên một chút trốn. Van Auger lớn tiếng nói. Làm sao vậy Van Auger? Dâu đen xoay người đối với hỏi hắn. Thuyền trưởng là cái tên kia. Van Auger hoảng sợ nói. Dâu đen xoay người hỏi. Người nào? Là ta. Dâu đen tích. Roi từ trong bóng đen đi ra. Dâu đen biến sắc lại biến. Sau cùng trông thấy Roy hai con mắt đều trợn to. Khó tin nhìn về phía Roy. Thân thể hắn không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Dâu đen khó có thể tin đạo. Chứng kiến ta thật bất ngờ sao? Rất xin lỗi, ta đi tới nơi này chính là vì chờ ngươi. Ngươi không phải muốn đến tìm kiếm đồng bạn sao? Điểm ấy cũng rất xin lỗi. Bởi vì ta đưa bọn họ giết tất cả. Còn dư lại này bọn họ nguyện ý theo ngươi ly khai sao? Roy cười trông thấy hắn. Chết tiệt, người như thế sẽ biết ta sẽ đi tới nơi này. Dâu đen đạo, kỳ thực không phải biết ngươi ở nơi này. Phải nói là ta là tới nơi này phòng ngự băng hải tặc dâu trắng. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện ở nơi này. Biết ngươi muốn đi tới nơi này. Cho nên ta chưa cùng lấy áp giải ây thuyền đi. Roy cười nói, ngươi cư nhiên đều biết. Dâu đen khẩn trương nói. Đúng vậy, thứ ta biết rất nhiều. Roy cười nói với hắn đạo. Buông tha ta thế nào? Dâu đen bỗng nhiên đang nói vừa truyền. Hướng Roy cầu xin tha thứ. Loại người như ngươi khẩu khí là ở cầu xin tha thứ. Dâu đen, loại người như ngươi tuyệt đối không thể lưu trên thế giới này. Làm hải quân, ta ghét nhất chính là hải tặc. Bởi vì hải tặc làm cho rất nhiều nhân gia vợ con ly tán. Làm một có gia đình nam nhân. Ta rất phản cảm những thứ này. Ta biết một ngày ta mất đi vợ của ta nữ nhân ta không biết hội làm ra chuyện gì. Roy nắm chặt nắm tay nói rằng. Chứng kiến Roy từng bước ép sát. Dâu đen không ngừng lui lại. Hắn không có muốn cùng Roy giao thủ ý tưởng. Cùng Roy chính diện giao thủ hắn 100% sẽ chết mất. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn hội như vậy ngu xuẩn. Yami Yami Nomi Fruit năng lực tuy là rất lợi hại. Thế nhưng không phải nhất định sẽ bất luận kẻ nào đều hữu dụng. Tuy là có thể khắc chế hết thảy Fruit năng lực. Lại khắc chế không được Roy nắm đấm. Giống như là dâu trắng gần gũi dùng Gura Gura Nomi Fruit đánh dâu đen giống nhau. Hắn Yami Yami Nomi Fruit có thể hấp thu năng lực của hắn. Nhưng mà dâu trắng dùng Gura Gura Nomi Fruit đánh ra sóng xung kích lại không có cách nào bị hắn ám thủy hấp thu, bởi vì đây là Fruit năng lực có thể tạo thành trong phạm vi khống chế mà thôi. Roy không thuộc về loại này. Hắn không có Fruit, quả đấm của hắn có thể trực tiếp đối phó đến dâu đen. Dâu đen sợ hãi nhất chắc là ưng nhãn cái loại này kiếm sĩ. Còn có Roy loại này thể thuật cường giả. Cho nên hắn mới có thể ở cuộc chiến thượng đỉnh cũng không muốn cùng tóc đỏ khai chiến. Bởi vì một ngày khai chiến, hắn đem phải thua không thể nghi ngờ. Không đơn thuần là tóc đỏ sẽ đánh hắn. Hải quân bản bộ cũng sẽ không tha thứ hắn. Dâu đen rất thông minh. Hắn biết hướng Roy cầu xin tha thứ kỳ thực không có tác dụng gì. Thế nhưng hắn nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Cho Doc Quy chuẩn bị xong thời gian. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Doc Quy tằng hắng một cái. Độc khí từ thân thể hắn lan tràn ra. Chướng khí. Doc Quy hữu khí vô lực mà nói chậm rãi vang lên. Nhanh lên một chút chạy. Dâu đen đám người xuất ra mặt nạ phòng độc. Mang lên mặt lên trên tầng thứ 5 chạy. Chạy. Chạy sao? Roy đi tới một cái chết trông coi bên người. Đem sau lưng hắn mặt nạ phòng độc cầm xuống dưới. Đi theo dâu đen phía sau xông tới. Một truy ngũ trốn. Dâu đen một đám người có thể nói là liều mạng trốn. Bọn họ ở hạ lúc tới gặp băng hải tặc mũ rơm. Cũng dạy dỗ Luffy. Thế nhưng Luffy bọn họ còn có mục đích. Không có cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Hai người chỉ là bỏ qua mà thôi. Ước đoán hiện tại Luffy bọn họ vẫn còn ở cùng Magellan bọn họ chiến đấu. Roy lao thẳng đến Haki Kenbun Soku nhìn chằm chằm dâu đen trên người. Dâu đen đám người trốn ra tầng thứ 5. Bọn họ cũng không gấp ly khai. Mà là đang trong tầng thứ 5 diện đem những phạm nhân kia thả ra ngoài. Thế nhưng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 3 hoàn cảnh có thể nói là ác liệt nhất rồi. Nơi đây trời đông giá rét. Có rất nhiều khát máu tiết lang. Những tù phạm kia bị giam ở chỗ này. Hầu như đều sống không quá nửa năm. Thông thường dưới tình huống đều sẽ bị hàn băng chết cóng. Dâu đen vẫn là mở ra nơi này ngục giam. Đem nơi này tội phạm cho thả ra ngoài. Bọn họ cũng không phải là muốn chiêu những người này làm đồng bọn. Mà là muốn để cho bọn họ trợ giúp chính mình đi kéo dài phía sau Roy. Roy cũng không biết ý nghĩ của bọn họ. Hắn xuất hiện ở tầng thứ 5. Thấy được rất nhiều từ bên trong ngục giam đi ra tù phạm. Này vừa xuất hiện mà bắt đầu hướng tầng thứ 4 chạy đi. So sánh nhiệt, bọn họ càng đáng ghét hơn hàn lãnh. Có người đến, một đám tù phạm hướng 4 tầng phương hướng chạy đi. Bọn họ đi theo dâu đen đám người phía sau. Cũng không biết mình bị dâu đen lợi dụng. Còn ngây ngốc đi theo hắn là phía sau hướng tầng thứ 4 chạy. Trong đó chạy ở phía sau nhất danh hải tặc xoay người lại. Chứng kiến ở phong tiết một người trong đó bóng người truy ở sau lưng của bọn họ. Còn có người sao? Người bên cạnh hỏi. Không biết. Đừng để ý tới hắn rồi. Nhanh lên một chút chạy. Rời đi nơi này lại nói. Các tù phạm nói rằng. Nguyên tắc chính giữa tầng thứ 5 kỳ thực không có chịu đến một đoạn tổn thất. Chỉ có Imperio Ivankov xuất lĩnh nhân yêu chạy ra ngoài. Tầng thứ 5 những tù phạm kia cũng là sau lại bị dâu đen thả ra ngoài. Có thể nói toàn bộ Impel Down có mấy vạn người bị dâu đen thả ra ngoài. Nhưng là bây giờ sẽ không. Roy tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắn bá khí thình lình bộc phát ra đi. Một ít thực lực tương đối kém ở bá khí dưới sự xung kích toàn bộ té xỉu rồi. Doc Quy nhanh lên một chút chạy. Berserk đối với chạy ở phía sau nửa chết nửa sống Doc Quy hô. Chết tiệt, tên khốn kia tuyệt đối là muốn giết ta. Nhanh lên một chút đi tầng thứ 4. Phải ly khai Impel Down mới được. Dâu đen lớn tiếng nói. Phanh, dâu đen đang chạy. Phía sau hắn lập tức vang lên một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Ngay sau đó một đám hải tặc bị tạc phi. Roy vọt vào những tù phạm kia bên trong. Không có một chút lưu thủ. Bắt lại chính là giết. Lập tức liền có vài chục người chết ở trong tay của hắn. Dâu đen, ngươi còn muốn chạy trốn đến địa phương nào? Roy tay nắm bắt một tù nhân đầu người. Dùng sức ngắt một cái. Nhét vào trong đống tuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.